Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Chương 296 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 33, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn. Đáng yêu tiểu cô nương cùng thân hình cao lớn tuấn mỹ nam nhân ở trường học cửa. Làm trò một chúng học sinh lão sư gia trưởng mặt vững chắc tiếp cái hôn. 3. Hai làn môi tách ra, phát ra cảm thấy thẹn thanh âm tựa như một viên bom giống nhau ở cổng trường khẩu nổ tung. Soái a, lợi hại ta tỷ, nhiều bước, ta cũng tưởng cùng bạn trai ở trường học chính đại quang minh hôn môi a. Đáng tiếc hắn không ở cái này trường thi, chụp ảnh chụp ảnh. Phát Weibo, tư tưởng mở ra người trẻ tuổi sôi nổi tỏ vẻ đối ôn noãn cùng tần dã hâm mộ cùng tán thưởng. Hiện tại hai tử thật là lớn mật a, ban ngày ban mặt, ở trường học cửa đều dám hôn môi, lúc này cư nhiên còn nghĩ yêu đương. Đứa nhỏ này vừa thấy liền không phải đệ tử tốt, bên cạnh đó là gia trưởng đi. Cũng không biết quản quản, thật là, cùng người trẻ tuổi hoàn toàn tương phản. Các gia trưởng tắc đối ôn noãn hai người hành vi tỏ vẻ ghét bỏ cùng không tán đồng. Ôn noãn, ngươi tìm đường chết a. Ôn mụ mụ trừng mắt ôn noãn, mau cho ta xuống dưới. Ôn noãn nghịch ngợm đối tần dã thẻ lưỡi, đỡ bờ vai của hắn buông lỏng ra triền ở hắn trên eo chân. Thực xin lỗi ôn gì, tần dã dẫn đầu mở miệng xin lỗi. Không trách ngươi, ôn mụ mụ lập tức nói. Đều là cái này chết hai tử. Nàng duỗi tay đem ôn noãn đánh đổ bên người. Ta nói cho ngươi. Thì đại học kết thúc trước không chuẩn lại quấn lấy tiểu dã. Bằng không đừng trách ta đổi ý, hảo hảo hảo. Ta đã biết ôn noãn giơ lên ba ngón tay đầu. Ta thề, khảo xong thì phía trước tuyệt đối bảo trì rụt rè, ôn mụ mụ kéo xuống ôn noãn thề tay. Hảo, mau vào trường thi đi ân. Ta đi lạp, ôn noãn vẫy vẫy tay. Cáo biệt nhà mình lão mẹ cùng tần dã. Mỗi năm lúc này. Cả nước đều ở chú ý thi đại học động thái. Weibo thượng chỉ cần mang lên thi đại học nhãn. Đọc lượng liền không phải ít. Ôn noãn bên này khảo thí thời điểm. Weibo thượng về nàng cung tần dã ở cổng trường khẩu hôn môi ảnh chụp đã bắt đầu truyền bá. Có nói trường học nghẹn 3 năm. Rốt cuộc có thể thả bay tự mình. Tuy rằng sớm 2 ngày. Nhưng cũng không có gì tật xấu. Cũng có người nói. Kém 2 ngày cũng là kém. Bọn họ mau tốt nghiệp nhưng là còn không có tốt nghiệp. Trung quy vẫn là cái cao tam học sinh, như vậy trắng trợn táo bạo tú ân ái ảnh hưởng thật không tốt. Có tranh luận sẽ có nhiệt độ, đặc biệt ôn noãn cùng tần dã vẫn là tuấn nam mỹ nữ. Ở cái này xem mặt thế giới, không hấp dẫn chú ý là không có khả năng. 2 ngày khảo thí thực mau liền kết thúc, ôn noãn hoàn toàn giải thoát ra tới sau. Trước tiên liền cùng nhà mình lão mẹ phải về di động. Thượng nhỏ bé xem xét chính mình cùng tần dã tin tức. Khảo thí trong lúc, ôn mụ mụ canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không cho ngoại giới tin tức quấy nhiễu nàng thể xác và tinh thần. Nếu không phải tĩnh tĩnh thuận miệng đề ra một câu bọn họ thượng Weibo hot search. Ôn noãn cũng không biết chính mình cùng tần dã hiện tại là trên mạng có chút hòa tình lữ. Đại thúc đại thúc. Ôn noãn ghé vào chính mình phòng ngủ cửa sổ, cầm di động đối với tần dã quơ quơ. Chúng ta cư nhiên có fan, ôn noãn mấy trăm năm đều không thượng Weibo hiện tại đã có mấy ngàn. Fan, hơn 10 điều nhắn lại nhưng thật ra không có gì thực chất tính nội dung. Cơ bản đều là hot search ngắm cảnh đoàn, đến đây một du, linh tinh nói. Sau này ngươi fan sẽ càng nhiều, khi nói chuyện. Tần dã chính mình cũng ở quan khán Weibo bình luận khu. Ân, vì sao nói như vậy? Ôn noãn nghi hoặc hỏi. Còn nhớ rõ ngươi năm trước tham gia cái kia trò chơi phu thê bình chọn đại tái sao? Tần dã từ trên bàn cầm lấy hai phân hơi mỏng hợp đồng. Cuối cùng số liệu rốt cuộc thống kê ra tới. Chúng ta là đệ nhất danh, kỳ thật cuối cùng số liệu ở năm đầu cũng đã thống kê ra tới. Chỉ là ôn ba ôn mẹ tuy rằng là lão bản nhưng cũng là hài tử cha mẹ. Học tập thời khắc mấu chốt không thể bị ngoại giới tin tức quấy nhiễu. bởi vậy tạm thời che giấu xuống dưới. Hiện tại khảo thí kết thúc, hai người cũng nên ký tên hợp đồng, thực hiện đệ nhất danh nghĩa vụ. Thật sự, Ôn Noãn hưng phấn trừng lớn đôi mắt, ta đều đã quên chính mình báo danh cái này bình chọn. Không nghĩ tới thật sự lấy đệ nhất, người ba mẹ nói, đều là người một nhà. Hợp đồng liền biến thành đơn giản hóa bản, kỳ thật từ nơi này liền có thể nhìn ra. Ôn Thúc Ôn gì đã sớm đem hắn trở thành người một nhà. Chẳng qua ngại với thời cơ không thành thục, hai người cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Ký tên, chúng ta liền có thể tam á 7 ngày bơi, tam á 7 ngày du. Công ty lớn như vậy bút tích à, Ôn Noãn còn tưởng rằng chụp phim tuyên truyền cũng chỉ ở studio. Lăn lộn là đến nơi. Ân Tần Dã gật gật đầu. Thế nào, muốn hay không trước tiên độ cái tuần trăng mật? Hắn cầm hai phân hợp đồng quơ quơ. Đương nhiên muốn lạp, Ôn Noãn một bộ, không cần là ngốc tử, biểu tình. Ôn bà Ôn mẹ sở dĩ đồng ý đi tam á chụp thật cảnh đề nghị trừ bỏ vì hiệu quả hảo bên ngoài. Còn có một chút còn lại là vì làm nhà mình khuê nữ thả lòng thả lòng. Từ bọn họ phát hiện nhà mình khuê nữ cùng Tần Dã chuyện tới hiện tại. Không đến một năm thời gian, hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có tình nhân không thể gặp nhau. Năm đó từng có một đoạn thời gian đất khách luyền Ôn bà Ôn mẹ tràn đầy thể hội trong đó chua xót. Bởi vậy, thi đại học sau khi kết thúc, hoàn toàn không biết kỳ thật Ôn Noãn cùng Tần Dã thường xuyên gặp mặt Ôn bà Ôn mẹ quyết định cấp. Khuê nữ cùng tương lai con rể một cái bồi thường, làm cho bọn họ hoàn toàn thả bay một chút. Kỳ nghỉ đêm trước, tam á du khách đã sơ cụ quy mô, Ôn Noãn một nhà cùng Tần Dã trước tiên hai ngày tới nơi này. Thừa dịp quay chụp tổ còn không có tới, mấy người tính toán trước chơi hai ngày. Ta muốn đi bờ cát, Ôn Noãn đầu tiên nói chính mình muốn hành trình. Vậy ngươi cùng Tiểu Dã đi chơi đi. Ta cùng ngươi ba ba đi xem lão bằng hữu từ khảo xong thí. Ôn bà Ôn mẹ liền không hề đối Ôn Noãn cùng Tần Dã tình yêu nhiều hơn ngăn trở. Hoàn toàn tương phản chính là, bọn họ rất vui lòng cho bọn hắn nhiều chế tạo một ít một chỗ cơ hội. Đương nhiên, chỉ có thể ở ban ngày, hơn nữa tốt nhất là nơi công cộng. Rốt cuộc bọn họ khuê nữ còn có hơn một tháng mới thành niên. Tiểu Dã, ngươi nhiều nhìn nàng điểm, đừng làm cho nàng chạy lung tung, Ôn ba ba không yên tâm dặn dò nói. Yên tâm đi, ta sẽ xem trọng nàng, Tần Dã cười vẻ mặt trầm ổn. Đầy đủ thể hiện chính mình cảm giác an toàn, Ôn Noãn hoan thoát nhảy bắn trở lại chính mình phòng. Lục tung móc ra chính mình riêng mang đến áo Tammany nhìn mặt trên đáng yêu hoa văn. Ôn Noãn trên mặt lộ ra một cái hắc hắc hắc tươi cười. Mặc vào áo tắm, bên ngoài tròng lên hắc bạch ngắn tay quần đùi, Ôn Noãn cõng chính mình tiểu túi sách, lôi kéo đã thay áo sơ mi bờ cắt quần Tần Dã chạy ra biệt thự. Hiện tại là ban ngày, trên bờ cắt du khách tới tới lui lui nối liền không dứt. Ăn mặc bikini tiểu tỷ tỷ cùng cơ bụng tiểu ca ca mãn bờ cắt chạy. Quần áo đáng yêu loli sota nhóm sung sướng đối với lâu đài cắt trường thành. Ôn Noãn hai người đi trước bờ cát biên cửa hàng tồn bao. Sau đó quần áo nhẹ ra trận, ở trên bờ cát tìm kiếm một mảnh đất trống làm lâm thời đại bản doanh. Đại thúc, không cần loạn xem bikini tiểu tỷ tỷ Nga, ngồi ở tinh tế hạt cát thượng. Ôn Noãn một bên ở trên bờ cát viết tự, một bên mở miệng nhắc nhở nói. Vốn dĩ liền đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Ôn Noãn trên người Tần Dã cười khẽ mở miệng. Không cho ta xem những người khác, vậy làm ta nhìn xem ngươi a. Hắn trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đồ bơi bản tiểu cô nương, nhất định thực kích thích. Ở trên bờ cát viết xong hai người tên, Ôn Noãn lại vẽ cái đại đại tâm hình tới khoanh lại chúng nó. Hảo a, ta mua một bộ đồ bơi. Đại thúc ngươi nhất định sẽ thích, nàng nhe răng cười. Đứng lên, chậm gì gì cởi bỏ nút thắt. Sữa bò giống nhau trắng nõn làn da chậm rãi bại lộ ở trong không khí. Mượt mà đầu vai, tinh xảo xương quai xanh, ấn đầy dâu tây đồ bơi đem nàng trước ngực kéo ra một cái nho nhỏ độ cung. màu đen quần đùi bị nhẹ nhàng cởi. Hạ thân như Tần Dã tưởng tượng rõ ràng dâu tây chủ đề. Này bộ áo tắm hình thức đơn giản, hơi bảo thủ, từng viên no đủ dâu tây khác ở màu trắng vải dệt thượng. Cấp bikini tăng thêm một ít đáng yêu, yếu bớt một ít gợi cảm. Ni Tần Dã yên lặng giơ tay che lại cái mũi. Cúi đầu đi thiếu chút nữa vùi vào hạt cát, hảo đáng yêu, tưởng tượng thủ làm sao bây giờ. Đại thúc, thích sao? Biết rõ Tần Dã đã bị kích thích đến, nhưng ôn noãn như cũ ác lược hướng trước mặt hắn đến gần rồi vài bước. Giơ tay xoay cái vòng, sau đó cười tủm tỉm cúi đầu hỏi hắn. Ngô ngô Tần Dã hút phát ngứa cái mũi, muộn thanh đáp, đại thúc quả nhiên là thích dâu tây vị. Ôn noãn cười hì hì mở miệng nói. Đừng nói đến như vậy đáng khinh a. Tần Dã trong lòng rít gào. Đại thúc ngươi nằm thẳng ở trên bờ cát. Ôn noãn đẩy Tần Dã bả vai. Làm hắn ngã xuống đi, ngươi muốn làm gì? Tuy nói ngoài miệng thực cảnh giác, nhưng là Tần Dã vẫn là thuận theo nằm thẳng ở trên bờ cát. Đôi hạt cát ôn noãn đem phụ cận hạt cát tất cả đều lay tới rồi Tần Dã trên người. Ngươi muốn đem ta chôn sống sao? Tần Dã rũ mắt nhìn trên người hạt cát, thật hiểu biết ta à. Ôn noãn nhe răng cười. Giết ngươi liền có thể kế thừa run lên, liền tính không giết ta. Ngươi cũng có thể được đến ta hết thảy à. Tần Đặc phi thường nhạy bén chảo chuẩn bất luận cái gì. Một cái cơ hội cùng ôn noãn thông báo. Buồn nôn, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại tràn đầy đều là hạnh phúc tươi cười. Những lời này ngươi đều là từ đâu học được? Luyện ái 36 kế, ngươi xem sách này là vì đối phó ta. Ôn noãn nhướng mày, là vì theo đuổi ngươi a. Tần Dã nhìn bên người ôn noãn liếc mắt một cái. Ôn noãn mỹ tư tư cười không khép miệng được, tuy rằng biết chỉ là kịch bản, nhưng vẫn là mặc danh cảm thấy thực tô a. Đem hạt cắt cái ở Tần Dã trên người, tu ra hình người sau, ôn noãn liền bắt đầu gia nhập một chút chi tiết, cẩn thận phác họa cơ bụng vị trí cơ bắp, chỉ chốc lát. Hạt cát bản Tần Dã liền xuất hiện ở trên bờ cát. Rộng lớn vai, cảm giác an toàn 10 phần cơ ngực cùng cơ bụng, hữu lực hai chân thẳng tắp hướng hai bên triển khai. Chụp bức ảnh, ôn noãn đôi tay bay nhanh thao tác, đem ảnh chụp phát tới rồi Weibo thượng. Noãn noãn trời ấm áp phê, khoe khoang một chút ta cơ bụng. Đồ, Lưu Ngọc 12138. Vì cái gì dùng hạt cát che lại a? Ta muốn xem phía dưới chân thật sao? Tàng Sơn, này không phải ngươi đối tượng cơ bụng sao? Noãn noãn trời ấm áp phê, hắn chính là của ta. Chúng võng hữu, đá ngã lăn này chén viễn trình cẩu lương. Tác giả có lời muốn nói, mua cách lực điều hòa, lão mẹ chỉ nhận cái này nhãn hiệu, hôm nay trang bị thượng, sử dụng tới lần sàng. Cảm giác cái này kỳ nghỉ không phải như vậy gian nan. Hết chương.